chồng lại sỉ vả em. Là mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này đây? Nhà này của em tao, mày đừng có kiếm chuyện. Tao tát cho mày một tát để mày biết được là mày trong nhà này không phải là nhà của mày. Thì khi em cự đó, thì ông anh chồng tát em thêm một cái thứ hai nữa và đuổi em ra khỏi nhà. Nói rằng, và nhà này là nhà của em tao. Và mẹ chồng lúc này lên tiếng nói rằng như vậy là nhà của con tao. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề đọc cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà Ngọc Nhi phải đọc đi đọc lại rất là nhiều lần để mà Ngọc Nhi nhớ và khi nói quý vị đó để nó lưu loát hơn. Có đôi khi cái lòng tốt chúng ta đó làm cho người ta hiểu lầm. Cái đó có, Ngọc Nhi cũng từng bị đó quý vị, Ngọc Nhi từng bị. Mình tốt với một người bạn thân, hai vợ chồng người bạn. Thì khi mà vợ của anh ấy bị cancer nhiều năm về trước, thì từ Mỹ Ngọc Nhi gửi rất là nhiều Mikabu về cho bạn ấy uống. Rồi đến khi mà bạn ấy mất thì Ngọc Nhi lại tiếp tục support để mà lo cho hai đứa con gái để mà được đi du học. Rồi hỗ trợ được cái gì hỗ trợ là xin giấy tờ dùng thôi. Rồi trong thời gian mà Ngọc Nhi liên lạc thường đó để mà giúp đỡ thì Ngọc Nhi lại bị cái người chồng đó là hiểu lầm, là nghĩ rằng Ngọc Nhi có tình cảm và có những cái lời nói rất là nghĩ là mang ơn bình thường thôi. Nhưng mà sau khi Ngọc Nhi hiểu rõ thì Ngọc Nhi từ chối, Ngọc Nhi nói là xin lỗi là anh đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi vì cái người bạn của tôi nó gửi gắm lại. Rồi thì khi mà cái tình cảm mà không được đó thì anh ấy lại đâm ra nổi giận vì tại sao mà Ngọc Nhi không giúp anh ấy để được sang Mỹ. Thực sự ra lãnh một người ở Việt Nam sang Mỹ, Ngọc Nhi có thể làm giấy tờ hỗ trợ tất cả tài pháp lý cho hai đứa con, hai con bé. Nó sang nó du học, nó có tương lai. Nhưng mà Ngọc Nhi không có phận sự phải đem cha nó sang đây. Và Ngọc Nhi cũng không có hứa với bạn mình là phải lãnh chồng của bạn sang. Cho nên đó là một cái sự hiểu lầm mà rốt cuộc rồi từ một cái người mà Ngọc Nhi rất là quý thành Ngọc Nhi phải né anh. Và cũng từ những cái việc mà anh nhờ không được thì đâm ra đó là anh có những cái lời lẽ rất là buồn cho Ngọc Nhi. Nhưng cũng may là hai đứa nhỏ nó hiểu và nó vẫn quý Ngọc Nhi tới bây giờ. Câu chuyện này cũng 10 năm hơn rồi quý vị. Và anh ấy cũng đã lập gia đình sau và hy vọng rằng anh hiểu được rằng là không phải cái gì mà mình nhờ người ta không được mình cũng đâm ra hận thù và sai người ta. Thì câu chuyện này là câu chuyện của một người phụ nữ mà cô ấy đó vì một cái sự nhường nhịn chồng quá mức để làm cho cô ấy bị chính cái người em trai của chồng tát mình. Như thế này nè, chồng của em là sang đây sau em rất là lâu. Em sang Mỹ từ năm em 9 tuổi với lại gia đình được bảo lãnh đi sang bên ba mẹ em được người thân bảo lãnh rồi em đi theo lúc em còn nhỏ. Thì khi sang đây rồi đó thì em lớn lên ở đây. Lớn là học lớp 12, đi học ra trường. Thì cái thời điểm mà học high school, rồi đi vào college, rồi vào đại học thì em cũng có vài người bạn trai. Nhưng mà những người bạn trai ở Mỹ thì đa số khu em ở đó là người Mỹ nhiều, ít người Việt Nam. Cho nên thật sự nếu quý vị sống với những cái người mà bản xứ á, không phải là người Việt Nam mình á, không phải là người châu Á, thì họ có lòng tốt rất là cao. Lòng tốt của họ rất là tốt nhưng quý vị, rất là nhân đạo, sự nhân đạo cao lắm. Nhưng khi đụng tới quyền lợi của họ thì họ bảo vệ quyền lợi của họ hơn mình. Cho nên khi gặp bồ rồi qua lại thời gian thì khi em thấy là không có hợp với cách sống mà nhường nhịn mà cứ chặt lưỡi cho qua của người Á Đông, cho nên rồi lại chia tay. Rồi em gặp bạn trai của em. Bạn trai của em sang những năm sau này trễ, nhưng mà em nhìn thấy bạn trai em á, là cái lúc đó đó là em học đại học. Bạn trai em cũng may mắn học giỏi ở Việt Nam, sang đây dành bảo lãnh rồi đi vào học chung với em. Thì em là cái người mà tiếng Anh và tiếng Việt em giỏi, cho nên em nhận là giống như là giúp những người mà tiếng Anh không có giỏi, những người mà sang đây trễ đó quý vị. Thì em giúp bạn trai em trong những cái bài học. Mà trong cái group đó đó em nói rằng em có khoảng 6-7 người em giúp lận. Nhưng gái có bạn trai có, nhưng mà cái mà làm cho em impress với bạn trai mình đó, là em bạn trai em nó là hiền, ít nói, rất là ít nói, hiền và nhường nhịn đến mức giống như là người ta nói rằng nếu mà cái từ đúng chính xác đó là bây giờ mới thấy là nhu nhược, không phải là nhường nhịn đó. nhường nhịn khác, nhu nhược nó khác mà em không nhận ra. Thì thưa quý vị, đến khi mà quen với nhau mấy năm trời, thì từ học college, chúng ta là không là đại học, từ college xong rồi tốt nghiệp, rồi đi học nghề ra trường, thì hai người bắt đầu kết hôn và sống với nhau. Thì cái thời điểm đó, đó là mẹ của bạn trai ở tiểu bang khác làm thủ tục bảo lãnh cái người anh trai qua đó. Và thì khi mà qua ở bên tiểu bang khác thì người anh trai qua đây đó là một thời gian thì lại là có cô vợ, thì cô vợ này cũng cưới ở Việt Nam mang sang, có cái đằng cưới trước rồi có một đứa con rồi, nhưng mà không làm hôn thú để đi cho lẹ. Thì khi cái người anh trai sang đây rồi mới có thẻ xanh rồi mới quay về mới làm bảo lãnh, thì vợ cũng đã qua rồi. Thì mẹ và anh trai của chồng, vợ của chồng, vợ của anh trai và đứa con, có nghĩa là bốn người, thì ở bên một tiểu bang khác. Thì khi em với người bạn trai tới thời kỳ chín mùi thì em ấy nói rằng là thôi dọn về sống chung và là đám cưới. Thì là đám cưới ở tại tiểu bang của em, thì lúc đó là em bút vé cho cả gia đình của bên chồng em ở tiểu bang khác bay qua. Nhất là một cái điều là bạn trai của em là không có bạn nhiều, chỉ có vài người bạn ở cái thành phố mà em ở đi học thôi. Cái lý do mà bạn trai em ấy qua bên đây ở là bởi vì ở nhà một người cô để mà đi học cái ngành bạn trai em thích, và ở chỗ em ấy là nó có những cái ngành nghề đó phải giải tìm việc làm. Thì trở lại câu chuyện đám cưới. Đám cưới xong thì bên bạn bè em đông lắm, nhưng bên bạn trai em chỉ có mấy bạn là mẹ, anh chị đồ, anh và chị dâu rồi tiểu bang khác sang, gia đình cô cũng một mối người, rồi đám cưới xảy ra suôn sẻ. Thì khi đám cưới xong về sống, thì lúc này cái nhà em đang ở đó là có 3 phòng ngủ, 2 phòng kia tự nào để em cho share. Cái phòng ở của em là cái phòng chính. Thì hồi quen nhau đó là bạn trai không biết là nhà của em, thì nghĩ rằng là em mướn nguyên căn nhà rồi share ra cùng nhau trả tiền nhà. Nhưng mà em im lặng đến khi kết hôn xong thì em mới nói rằng là bắt đầu từ bây giờ em sẽ cho hai cái người share phòng dọn ra ngoài ở, là bởi vì em muốn cái sự riêng tư, rồi mình sẽ có con với nhau. Thì lúc này bạn trai biết rằng ô, nhà này là nhà của vợ mình mua trước. Và thưa quý vị, em đã trả ớt, tại vì em làm, xin nhắc lại là em vừa đi học vừa đi làm hồi đó, nhưng mà gia đình cũng có tiền. Em là con gái duy nhất, cho nên ba mẹ hỗ trợ tiền mua nhà. Rồi mỗi tháng mình góp, thường cái mua nhà trả mau là như vậy nè. Mỗi tháng đó mình trả cái phần yêu cầu tiền lời, và mình trả thêm cái tiền vốn vô vài ngàn nữa, thì cái tiền nó sụt xuống, cái vốn nó sụt xuống rất là mau, và tiền lời sụt rất là mau. Cho nên cái thời này thay vì mình trả nhà 30 năm, nhiều khi mình trả 15 năm là mình hết tiền nhà rồi. Thành ra em trả thời gian trước rồi đó, cho nên là em cái nhà đó, cái thời điểm đó là chưa có thể ớt, nhưng mà em mới nói là nhà của em cũng còn số tiền nợ. Thì khi đó em mới đuổi hai người xe phòng ra, như em mời họ ra, và em nói rằng là cái lý do em muốn riêng tư, chuẩn bị hai cái phòng trống, một cái phòng là lâu mẹ chồng sang chơi, anh chị em cho anh chồng sang chơi, rồi hay là mình có con. Thì sau khi đám cưới đó, cái lúc mà họ qua đám cưới họ ở khách sạn, em còn cho thuê phòng. Nhưng mà họ nói là ô, thành phố em ở đó là thấy cũng tốt thôi, đợt sau hè họ qua họ chơi lâu. Thì vì cái đó mà em plan là ok, em sẽ cho người ta dọn ra luôn. Thì rồi cái việc đến là tới cái mùa hè đó họ không có sang, nhưng mà cái dịp Tết đó là họ sang. Họ được nghỉ lâu, cái dịp Christmas rồi New Year luôn thì họ sang. Xin nhắc lại là bên cha, chồng em là không có cha, cha mất lâu rồi, mẹ là nuôi hai anh em. Thì cái dịp đó sang thì nói rằng là cần này sang là không có ở nhà trọ, là về nhà con ở. Thì thưa quý vị, hai người nói ô da, tụi bay mua nhà rồi hả? Thì cái câu hỏi tụi bay mua nhà rồi hả, thì em nói là tụi con có nhà rồi. Em không nghĩ sâu sắc cái câu tụi bay đó. Và em mời mẹ chồng và anh chồng và chị dâu chồng và con của chị dâu chồng để sang đây ở. Nhà em rộng rãi, sạch sẽ, và có một cái khu vườn phía sau rất là đẹp. Em mua nhiều năm cho nên em cũng remodel lại rất là đẹp. Thì lúc đó qua ở thì gia đình rất là thích và nói rằng chắc thu xếp rồi về bên đây tìm việc, tìm nhà bên đây ở. Bên đó buồn quá vì ở gần con trai rồi, sao lại có cháu nội nữa, thì em cũng đồng ý. Một thời gian sau thì họ thông báo rằng là họ sẽ sang đây tìm việc làm và tìm nhà. Thì khi mà em mới hỏi là tìm được việc làm chưa, thì họ nói rằng có apply job nhưng mà nhà thì chưa. Thì em mới nói là chồng mới nói với em là bây giờ đó là về ở chung vài tháng, vài tuần, vài tháng khi nào mà mình có việc làm, còn tính rồi tính, xin tính sao. Thì em nghĩ rằng họ sẽ về ở tạm và em vui lòng. Em dọn hai cái phòng đó, mẹ chồng một phòng, hai vợ chồng người anh, của anh trai của ông chồng một phòng và vợ chồng một phòng. Ở mấy tháng thì em thấy họ không có dọn ra, lúc này là mẹ chồng là xin được việc làm đi làm rồi. Anh chồng và chị dâu cũng xin được việc làm rồi. Con bé đi học được rồi. Thì em thấy ở hoài thì em cũng chưa có con, cho nên em nghĩ là ok, dạ thôi cứ để ở đi, từ từ rồi tính. Ở như vậy được gần 2 năm. Thì bắt đầu em thấy cái sự như vậy, cái sự bất bình thường xảy ra là từ một năm hơn là em thấy rồi. Là em đi làm ca sáng và em đi về nhà thì em ghé chợ và em nấu đồ ăn thì cả nhà ăn chung. Chị dâu á thì đi làm chung với em, nhưng mà cái chuyện chị dâu là về rất là trễ, tại chị dâu về trễ. Chị dâu là một người thợ làm nail, sau này là làm hãng một thời gian là chị dâu bỏ và đi học nail và ra làm nail. Tới thành phố em ở là thợ nail làm có tiền lắm. Chị dâu làm nail tới 8 giờ tối mới về, cho nên em kiếm nấu ăn, em về sớm thì cũng cơm nước phụ với mẹ chồng rồi ăn uống. Nhiều khi ăn uống có vừa miệng thì anh chồng chê, rồi mẹ chồng cũng chê. Mà có những lúc em nấu gấp á, thì nó không có ngon. Mà em là người không có khéo nấu ăn. Cho nên có những cái chuyện mà cứ chê bai em hoài, em cũng nhịn không có nói gì hết. Cuối tuần thì anh chồng, chị dâu đi chơi, mẹ chồng thì đi chùa. Em ở nhà thì em nghĩ rằng nhà cửa bay hay, em dọn dẹp. Cái lần đó em vào phòng của người anh chồng, em dọn dẹp. Tại vì cái tính của em là em bị cái bệnh kỹ. Mà khi em hút bụi đó thì cái máy hút bụi là em đi theo cái máy hút bụi, em hút vào trong phòng. Rồi gom rác, em nghe cái phòng anh thay mùi rất là hôi hám, không có sạch sẽ đồ ăn để em lâm trỏng. Thì em gom những cái đồ ăn cũ của ngày hôm trước mà đo đát những cái đồ ăn chơi đó, thì của con bé nó ăn, thì em gom vào thùng rác. Thì trong cái thùng rác đó có một cái bịch bao cao su mà đã dùng rồi. Thì em mới chụp hình cái đó và em mới giữ đó. Em đổ rác xong thì chiều lại thì em mới nói chuyện với chị dâu rằng ông bà quan hệ mình ngừa thì mình ngừa, sợ có con thêm cũng được, nhưng mà không có nên làm như vậy, bởi vì nó hôi hám trong nhà, không có vệ sinh, rồi con bé của ông bà nó ngủ chung phòng rồi nó thấy như thế nào. Anh đã cẩn thận thì không biết bà chị dâu nói với ông anh sao. Thì trong cái bữa cơm chiều đó, em ra dọn cơm ra ngoài ăn, thì ông anh đi làm về, đi vào nhà thẳng lại bàn và dỗ bàn, nói em á là ai cho phép mày vào phòng tao, mày vào phòng tao mày lục lọi rồi mày nói là có bao cao su. Thì em sững sờ, tại vì nhà của em mà. Thì em nói là không, em dọn dẹp gì mà anh nói gì thế, không thích em không vào nữa. Em sorry anh, nhưng tại vì em dọn dẹp mà. Thì rồi thôi, em cũng dừng, em dằn ngang đó. Rồi má chồng thì nói rằng là rầy người anh chồng, thôi bây đừng nói, nó nói không có gì đâu. Thì lúc em nhìn vào chồng em thì chồng ngồi không nói gì hết. Có vẻ là làm như chuyện của ai vậy đó. Em nhìn thì rất là bất mãn, và em nhìn thấy là trong tủ lạnh của em á, là em có kể Ngọc Nhi là nhiều khi chị dâu đó là mua đồ ăn về để đầy trong cái tủ lạnh hết, mà ăn quá hết cho con bé nó ăn, rồi đâm ra nó có mùi tủ lạnh và nó chật chỗ. Thì em mới nói với chị dâu là mua đủ ăn thôi, ăn không hết thì bỏ, dồn tủ lạnh để 2-3 ngày nó không ngon cũng bỏ, không ăn nữa, rồi nó chật cái tủ lạnh. Thì chị dâu lại nói với ông anh chồng, và ông anh chồng lại sỉ vả em là mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này đây, nhà này của em tao, mày không có mày có quyền nói tao, ở nhà của em tao, mày đừng có kiếm chuyện. Thì lúc này em mới ngạc nhiên, thì em mới hỏi chồng em trong cái đêm đó, chồng mới nói rằng là anh đâu có nói nhà của anh đâu, chắc họ nghĩ nhà của hai vợ chồng như vậy. Thì mới nói anh nói chuyện với má với anh trai anh và dọn ra đi, ở đây là 1 năm mấy rồi em không thấy là không có được đó. Thì thưa quý vị, thì anh chồng chặt thôi kệ để mình nhịn đi, từ từ chứ họ mới qua đây 1 năm mấy. Mà tiền nhà bên đây thì mướn nó mắc hơn ở bên Tiểu Bang kia gấp đôi. Lương họ thì cũng khó xoay sở, cho nên từ từ đi, tìm dứt khoát không là không. Thì đỉnh điểm là em cũng nhìn và em tránh mặt, em cảm thấy thôi kệ, mình làm phước cho trọn. Và cái quan trọng đó là bởi vì em thấy chồng em hiền quá. Em nghĩ chồng em nhịn, thương mẹ, thương anh, hiền nhịn. Và em á lại là nhường chồng một cách không có suy nghĩ, cho nên cái hậu quả nó mới xảy ra như vậy. Thì thưa quý vị, được khoảng mấy tuần lễ sau nữa, thì một cái lần em đi làm về, thì em lấy thường thường đi làm về là mình lấy thơ. Lúc đó đó là thơ, trong cái thùng thơ nó nhét đầy hết trên lập như là thơ 3-4 ngày rồi, không có ai lấy thơ. Chào em về sớm chào em lấy, nhưng mà không biết lúc đó làm sao chẳng không lấy. Thì em mới lôi rất là nhiều thơ ra, thì em mới vô em để bà mới rằng thơ mốt thơ của ai người nấy lấy, chứ để mình quên lấy dồn là nó cặp cái thùng thơ, cái họ nhét đại cái thơ sau nó nhăn, như những cái check gửi về những cái thơ quan trọng nó bị nhăn hết. Thành ra em nói như vậy là thơ anh chị lấy, thơ của má má lấy. Thì ông anh chồng mới đứng gần đó và tát một tay cho em và nói rằng là mày đừng có kiếm chuyện, tao tát cho mày một tát để mày biết được là mày trong nhà này không phải là nhà của mày, đừng kiếm chuyện từ chút. Thì lúc đó em không có dằn được nữa và em la làng lên và em cự. Thì khi em cự đó thì ông anh chồng tát em thêm một cái thứ hai nữa và đuổi em ra khỏi nhà, nói rằng và nhà này là nhà của em tao. Và mẹ chồng lúc này lên tiếng nói rằng như vậy là nhà của con tao, cho nên tao với anh bay ở đây không phải là ăn bám của bầy. Tiền ăn chia đều đặn ra hết rồi, còn tiền nhà con tao là cái đứa đòi không phải là mày. Thì lúc này em nhìn chồng em ngồi trên cái sofa đang cầm một cái tô mì ăn và cái mặt gầm xuống mà không có trả lời gì hết. Thì mới hỏi rằng anh nguyên nhân như vậy, anh trả lời cho má với anh hai hiểu như thế nào mà nghĩ rằng em ăn nhờ ở đậu vậy. Thì lúc này ông chồng vẫn gầm mặt và nói em đi vô phòng đi, anh nói chuyện với má với anh hai sao. Chỉ một câu nói như vậy thôi thì ông anh chồng sấn tới định làm dữ với em tiếp. May mà mẹ chồng em và vợ của hắn ôm hắn lại, không thôi là lớn chuyện, ngày hôm đó em đã kêu cảnh sát rồi. Trong khi đó mẹ chồng và vợ hắn ôm hắn lại, em đứng chôn chân tại chỗ. Cái ông chồng quý hóa của em vẫn ngồi lì trên sofa, cầm tô mì trên tay, không phản ứng gì, chỉ biết gầm xuống như bình thường mà thôi. Thì lúc này đây em kể như nghe là em không dằn được nữa, em đi vô phòng và em không nói gì hết. Thì em chờ chồng em vào, thì em nói tại sao không dám lên tiếng. Thì ổng mới nói rằng như vậy là anh là một cái người hiền từ nào cũng giờ, trong mắt má anh và anh trai của anh là thằng thất bại, cho nên á anh không có nói với má là nhà này của em. Má và anh hai nghĩ rằng nhà này là anh với em cùng tiền mua. Có một lần má hỏi thì anh có nói rằng dạ của con với vợ con mua và trả góp. Thì cho nên má nghĩ, thì mới nói cho dù có trả góp chung đi nữa cũng không có thể nào mà là bà dâu ở chùa bà đối xử như vậy được. Thì em quyết định nếu mà ngày mai anh không lên tiếng kêu họ dọn ra thì em sẽ kêu họ dọn ra. Thì chồng em lại lục năn nỉ em, nói rằng sẽ nói chuyện với lại mẹ với lại anh Thanh Hai. Thì ngày hôm sau em đi làm về, thì khi em về em thấy là cả nhà họ đó em thấy như thế này, cả nhà họ ngồi ở trên cái bàn cơm. Trên đó không có gì hết, chỉ có bánh của đứa bé gái thôi. Đứa bé gái chở đi đâu gửi hay gì rồi. Và khi bước vào thì họ mời ra ngồi nói chuyện. Thì em nghĩ rằng ngồi xuống đó xin lỗi. Nhưng không ngờ ngồi xuống, em vừa ngồi xuống, anh hai chửi em xối xả và mẹ chồng nói là mày kêu thằng con tao nói là nhà có phần của mày. Thì dù cho có phần của mày đi nữa, tao ở trong nhà của con tao phân nữa. Thì cái nhà này bây giờ chia làm đôi đi. Phân nửa của con tao thì tao ở, phân nửa của mày thì mày ở, tiền nhà chia đôi. Thì lúc này em mới nói rằng anh làm, em nhìn chồng em nữa, chồng cũng không nói gì hết, nói rằng em đi vào để em dàn xếp với má. Thì anh xin em là để cho má với anh hai ở thời gian 3 tháng nữa thì anh tính. Thì lúc ông chồng em vừa nói cái câu mà cho 3 tháng nữa thì ông anh hai của chồng em quay qua em và nói rằng là tao không đi làm gì tao, và hai cái từ là cc gì tao, em nói rõ ràng mày luôn đó, tao không đi làm cc gì tao. Thì em thấy một cái từ rất là thô lỗ và không tưởng tượng được, cho nên em cảm thấy rằng em không còn kiềm chế nữa và em cảm thấy rằng chồng một cái thằng vô dụng bất lực và nói rằng nhà này là nhà của tôi mua, tôi trả trước khi tôi lấy con của bà. Nếu bà cần thì ngày mai bà lên city, bà xin cái tờ giấy nhà này, bà lên bà hỏi được, bà lên mạng bà coi được thử có ai đứng cái nhà này và mua hồi năm nào. Và ai là người đứng trong cái nhà này? Con bà chỉ là một cái thằng ở tạm mà thôi. Đến ngày đám cưới xong nó mới biết được nhà này là nhà của tôi. Thì bà già nhảy dựng không tin và nói rằng là Diễn thì em muốn nói. Và em bắt buộc là phải dọn ra khỏi nhà trước khi em báo cảnh sát. Thì lúc em bỏ đi, thì không biết ở nhà ông chồng lúc này thú nhận ra sao. Thì tới tối em mới về. Thì tối em về thì thấy nhà lạng trang thôi. Không có một tiếng động gì hết, giống như là mọi người em nghĩ là chắc đi ngủ hết rồi. Thưa quý vị, khi mà em vào phòng chồng em thì em thấy chồng em ngồi ở đó chờ em từ lúc nào rồi. Và ở bên cạnh cái đầu giường đó là có hai cái vali. Thì em nhìn chồng em hỏi là chuyện gì xảy ra. Chồng em nói rằng đó là anh đã thú thật với má và anh hai rồi. Thì nếu bây giờ đó, má nói nếu mà má với anh hai dọn ra, gia đình dọn ra thì anh dọn ra, ở như vậy nhục lắm. Anh cũng biết xử làm sao. Thì nói em ê chè và nghĩ rằng đúng là cái thằng này, Nguyên Giam nhắn Ngọc Nhi nè, đúng là cái thằng này tưởng đâu là nó nhún nhường, nó nhường nhịn, ai ngờ nó nhu nhược chị Nhi. Thì thưa quý vị, thì ngay lúc đó thì mẹ chồng bước vào phòng và nói rằng là má xin lỗi, má không hiểu, tại má tưởng hồi nào là công sức của con má, bla bla bla bla. Thì bị má xin lỗi con thì cho má ở đây thời gian vài tháng nữa má tìm nhà. Anh hai biết lỗi rồi, anh hai bé trong phòng ngại gặp bay. Thì má lại muốn mọi người ra nói chuyện với em. Thì bà già lúc này gõ cửa thì anh hai ra. Bà dắt con vợ ra. Và con vợ thay thế ông chồng xin lỗi, anh hai không xin lỗi. Thay thế ông chồng xin lỗi và xin hẹn dọn ra. Thì nói không, em muốn trong vòng một tuần phải dọn ra với báo cảnh sát. Thì lúc mà em nói câu đó thì ông lại mở cửa ra là ông nói một câu như vậy. Ông nói rằng là ok, thằng này đến cần. Một tuần thôi và đóng sập cửa lại. Thì mọi người năn nỉ. Một tuần trôi qua. Thì đến ngày đó là họ nghe nói là họ xin nghỉ làm đi, em cũng chẳng quan tâm đi mướn nhà. Rồi họ dọn nhà đi. Chị Nhi có tưởng tượng rằng á là cái ngày họ dọn nhà đi, em đi làm về thì trời không có ở nhà, đồ đạc họ dọn sạch, nhưng những cái phòng đó họ bỏ tất cả rác rến bẩn thỉu lại ở nhà em. Đó. Em phải mướn người clean up cả căn nhà, kể cả nhà bếp, nhà tắm, hai phòng ngủ tới mấy trăm đồng bạc tiền clean up cho sạch sẽ cả cái nhà của em lại. Và nó dơ dáng như vậy em phải chịu mấy ngày, tại vì làm schedule người ta liên đâu phải là lại liên liền, một hai ngày ta mới tới. Thì khi dọn dẹp sạch sẽ rồi đó, thì trong mấy ngày đó đó thì em nghĩ rằng là chồng em đi qua bên kia là để mà dọn nhà cho phụ mà với anh với mẹ mướn nhà rồi. Thì em vào nhà thì em có để ý là em không để hai cái vali, nhưng mà em thấy là không còn hai cái vali thì em ở nhà. Thì thưa quý vị, em mới gọi chồng em là mấy nay anh dọn nhà cho mẹ xong chưa, thì chồng em mới trả lời rằng là anh ở bên đây thời gian để cho mẹ anh và anh hai bà chị của anh ổn định tinh thần. Và anh thấy sống trong nhà của em đó, anh không có tên trong căn nhà đó. Anh cảm nhận những cái âm thằng ở đậu, em đuổi má và anh hai và chị dâu ra. Thì anh cảm thấy là một ngày đó sẽ tới phiên anh. Cho nên anh nghĩ rằng thôi, anh dọn ra. Theo lời má và anh hai đề nghị. Thì thưa quý vị, em có nói như vậy. Từ ngày lấy chồng về là chồng chưa phụ tiền nhà. Chồng em, lương hai chồng bỏ chung thiệt, mà chung một cái account joint. Nhưng mà những cái diễm xét ấp trước là tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền gác, tiền nhà là thuê ốp rồi, nhưng mà còn cả tiền đất. Thì em và chồng không có trả. Tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền rác, chi phí vườn tược là em đã xét ấp trả tự động trên trong cái account em, cho nên là mọi thứ tự động trả bằng cái account của em quen rồi, thành không lấy account của chồng. Account hai chồng có để chung, một năm mấy về sống với nhau thì có để chung, nhưng mà được mười mấy hai chục ngàn. Thì em nói rằng nếu anh nói như vậy thì ý như sao, thì chồng nói rằng là chồng ở bên đây. Và thưa quý vị, khi đó đó là em biết được là người đàn ông này là nhu nhược và muốn bỏ tên vào. Ông nói như vậy, sống mà nhà của vợ mà bây giờ đuổi má của chồng ra thì anh cảm thấy anh mặc cảm. Và anh ở bên đây, từ từ rồi anh về. Thì ý em là như vậy. Bởi vì ngay ngày hôm sau thì em tình cờ đi deposit tiền trong ngân hàng, thì em mới phát hiện ra đó là trước đó một ngày chồng em là rút tên mình ra khỏi cái account hai vợ chồng, tại vì ổng được quyền rút, không có đứng tên chung. Cắt cái số tiền trong account là số tiền bao nhiêu đó em không có nói, nhưng mà him cắt đúng cái số tiền của him bỏ vô, như là một tháng lương dụ ngàn đi, 20 tháng là 20 ngàn đi, ví dụ đi, là him cắt đúng số tiền đó của him ra. Và him không có cho account nữa đó. Thì em cảm thấy là một cái sự sững sờ. Thì em điện cho em hỏi, thì em nói rằng là anh lấy cái này ra để anh phụ với mẹ một tháng tiền nhà, một tháng deposit, và tiền mua sắm tủ giường bàn ghế mọi thứ mẹ với anh ham có tiền cho nên anh phụ, chứ không phải là anh lấy riêng ra, em đừng có hiểu lầm anh. Thì thưa quý vị, em ê chề thì mới đề nghị ly dị. Thì chồng em nói rằng đó là chồng em muốn ly dị còn thương em, nhưng mà tại vì nặng nhân, tại vì tội nghiệp má, và tội nghiệp má hồi nhỏ lớn nuôi hai anh em khi ba mất sớm, anh hai thì là ở Việt Nam mới qua gần đây cho nên nó hơi dốt dốt, gặp chị dâu thì hiền cũng không trả lời, để anh hai quậy không nói gì hết. Cho nên chồng em xin một thời gian hai người suy nghĩ trở lại. Thưa quý vị, thì em nói rằng là em muốn ly dị và em nộp đơn đơn phương ly dị. Thì khi cái đơn phương ly dị, cái support gửi tới đó, gửi tới cho chồng em là biết rằng là đã báo ly dị đó, thì lúc này chồng em mới dắt hai cái vali quần áo đi về. Thì em đi làm về thì em thấy là chồng đã ở nhà rồi và nói rằng là lo lại cho bên kia xong hết trơn rồi, tiền nó ở cao rút ra hết rồi, bây giờ anh về đây anh ở thì giờ anh sẽ không có nặng lòng gia đình nữa, anh sẽ tới lưu thăm gia đình bên kia. Thì quý vị, em không rút, em báo là em ly dị rồi và em không muốn cho cơ hội. Thì má chồng em có điện cho em và năn nỉ em là đừng có ly dị. Rồi bà chị dâu cũng điện và ông chồng cũng năn nỉ. Nhưng em có nói rằng là em không chấp nhận. Anh muốn ở đây là anh ở. Nhưng mà khi ly dị nộp ra rồi là mình đã ly thân, anh về bên kia anh ở đi. Thì ông chồng như là cũng xách giỏ đi nhưng mà vẫn nhắn tin năn nỉ. Thì em nói như vậy quý vị, câu hỏi của em đó, xin quý vị trả lời đó là có nên đặt riêng cái chuyện chồng mình và cái chuyện gia đình riêng không? Ông chồng thì lấy tiền ra, thật sự ra là em biết là deposit tiền nhà, một tháng tiền nhà, một tháng đầu tháng cuối là 2 tháng rồi, rồi cũng 6-7 ngàn đồng bạc, rồi mua giường, tủ, bàn, ghế, tức là sắm hết lại, tại vì hồi nào xài chung không? Em nghĩ rằng mẹ chồng có dư mấy chục ngàn tiền, anh hai cũng có, tại sao không mua mặt? Anh mà phải lấy tiền ra mua thì ổng có đưa cái receipt là tất cả cái tiền ổng lấy trong account của em ra đó là ổng mua hết rồi, ổng còn dư có 2 ngàn mấy thôi đó. Thì em nói là bây giờ ổng làm lại từ đầu, hai vợ chồng làm lại từ đầu và ổng không có lấy tiền của ổng cho gia đình nữa, như đây là xong rồi. Và từ bây giờ đó thì nhà ai nấy sống, em từ bên chồng luôn không tới nhưng mà ổng vẫn phải tới thăm mẹ ổng với anh ổng bình thường đó. Thì nha, chia ra làm hai. Thì câu hỏi của em như vậy này là trong lòng em á, một cái người chồng mà nhu nhược tới mức đó thì em cảm thấy em ngán ngẩm thôi. Đó, bây giờ đó là em nên đặt là một là em ly dị để cái người đàn ông nhu nhược này dây cuộc đời em phiền lắm, sau này biết cái gì nữa, gia đình không có gì đó, ổng làm vậy nữa. Hai là em cho chồng cơ hội. Của em giữ, của chồng chồng em giữ. Tại vì cái account ổng đi làm, ổng đã mở account riêng cho nên giờ tiền ổng đi làm account riêng không chung với vợ nữa. Thì giống như là em, người chồng em ở đây chỉ là một người đàn ông ngủ với em thôi, tiền ai nấy xài, tiền chợ của em, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền rác của em hết, chồng có phụ đồng xu nào chỉ có cái xác ở trong nhà em, giống như em mướn một người đàn ông ở trong nhà ngủ về ban đêm thôi. Em cảm nhận rằng giống như vậy, nhưng mà bù một cái là chồng em rất là hiền, hiền đến mức nhu nhược. Thì em hỏi quý vị là như vậy, có nên cho chồng cơ hội ngồi xuống nói chuyện hay là thôi cho đi luôn đi? Đó, thì như thế nào? Thì em cũng đang lưỡng lự, thương chồng là còn thương, tại vì mới sống với nhau, mới cưới nhau thôi. Chồng hiền lắm, cũng lam lũ đó. Nhưng mà cái account mở riêng chắc là mẹ chồng suối. Thì bây giờ em muốn là nếu anh về sống với em, tiền hai chồng phải để chung account, mình phải là một cái gia đình. Ông chịu luôn. Nhưng mà lỡ rồi muốn rút ra nữa làm sao phải không quý vị? Em sợ là cái lỡ rút ra nữa và em cảm thấy ngán ngẩm bên chồng quá rồi. Mà hai cái tát đó không bao giờ em quên. Nhưng mà em vẫn nhịn trong những ngày ở trong nhà. Em không báo cảnh sát bởi vì em thấy rằng làm vậy thì ông bị hủy hoại cái tương lai. Chỉ là tát cũng không đánh đổi mà bị thương nặng. Thì vì em hỏi là có nên tiễn ông chồng đi luôn. Lòng em còn thương. Nhưng mà em lại sợ là về sống như vậy nữa. Hay là cho ông chồng về sống. Nhưng mà tiền bạc em quản lý. Em quản lý. Ok, nói thiệt cái quyền sao quản lý được. Cao hai người đứng tên chung. Một ngày đẹp trời đó, cái ông rút ra số để cấp nóng giúp má ông nữa. Thì coi như là ông, mình không cần chồng nuôi. Thật sự mình giỏi, mình không cần một người đàn ông. Mình cần một người đàn ông là lo lắng chăm sóc cho mình. Chứ mình không cần tiền của họ. Đó không như là như vậy. Thương yêu, có nhiều khách. Đúng không quý vị? Không phải đưa tiền là thương yêu. Nhưng mà để mà tiền bạc giấu riêng tư như vậy thì đây là lợi dụng chứ không phải tình thương. Nhu nhược để cho nghe lời má mình mà lợi dụng, thành ra không chấp nhận được. Thì xin quý vị cho em này câu trả lời là nên cho chồng về hay là cho đi luôn, hay là cho cơ hội cho chồng. Ngọc Nhi không dám cho ý kiến chỗ này, Ngọc nhớ câu trả lời rồi đó, nhưng mà bây giờ quý vị trả lời giùm em ấy nha. Một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn những câu trả lời của quý vị, rất là hay, rất là tuyệt vời, giúp được rất là nhiều người quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Xin kính chào quý vị.